mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 444. Chân chính cao nhân, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nương theo lấy chụp hình âm thanh vang lên. Chụp hình kết thúc, Vương Bách Vạn bọn người vội vàng tiến tới nhìn một chút ảnh chụp. Chợt chia sẻ bảo tồn tại điện thoại di động của mình bên trong. Như nhặt được đại bảo tựa như, đối với bọn hắn mà nói, điều này xác thực bảo bối. Bởi vì một số năm sau, bọn hắn chỉ bằng mượn tấm hình này, liền trở thành nhất phương bá chủ. Đương nhiên, những này là nói sau. Két, lúc này, tầng cao nhất cửa phòng làm việc bất thình lình bị mở ra. Một vị thân mang hoa lệ, khoác kim treo tiền nam tử chậm chậm đi đến. Lão ba, người nói Quân tiên sinh đang ở đâu vậy? Vừa vào cửa, Vương Thập Vạn liền lộ ra không kịp chờ đợi thần sắc. Vương Bách Vạn gặp con của mình như thế lỗ mãng, đi lên chính là một cái bạo lật. Cho ta hãy tôn trọng một chút. Quân tiên sinh cũng không thích như ngươi loại này tính cách. Có lỗi với lão ba. Vương Thập Vạn sờ lên đầu, liền vội vàng gật đầu. Quét mắt gian phòng một vòng, ánh mắt đột ngột rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Nhất thời giận dữ. Tiểu tử, ngươi lại ở nơi này. Lần trước bị ngươi đảo loạn ta tỏ tình hoạt động, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Không nghĩ tới ngươi đưa tới cửa. Quá tốt rồi, hôm nay ta không phải giết chết ngươi. Nói, liền muốn tiến lên quăng lên Quân Vong Trần cổ áo. Nhưng cái này thì một cái tát ầm ầm lắc tại trên mặt của hắn. Đánh cho hắn dạo qua một vòng. Vòng mê mẩn tại nguyên chỗ. Lão ba, ngươi đây là... Vương Thập Vạn bụm mặt. Một mặt mờ mịt, Vương Bách Vạn không nói gì. Chỉ là cắn răng nhìn chằm chằm Vương Thập Vạn một chút. Đi tới Quân Vong Trần trước mặt, cúi đầu xin lỗi nói. Quân tiên sinh, khuyển tử quản giáo vô phương. Không nghĩ tới lại cùng ngươi có khúc mắc, còn xin ngươi thứ tội. Lời này rơi xuống, Vương Thập Vạn trong đầu oanh một tiếng vang. Tâm thần oanh minh, cái kia xáo trộn chính mình tỏ tình hoạt động bệnh thần kinh tiểu tử. Lại là hắn luôn luôn ngưỡng mộ quân tiên sinh. Một sát na này, Vương Thập Vạn chưa bao giờ thế giới là như vậy hoang đường. Quân Vong Trần nhấp một miếng trà, khoát tay áo, cũng là chuyện lúc trước. Không cần xoắn suýt, Vương Thập Vạn nhiều nhất chính là một cái phú nhị đại thôi. Căn bản không đáng giá chính mình vì thế nổi giận. Huống hồ, lần trước chính mình còn cứ vậy mà làm hắn một phen. Nói đến chính mình coi như khi dễ hắn. Đa tạ quân tiên sinh khoan dung khuyển tử. Nghe được lời này, Vương Bách Vạn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Một trái tim rơi xuống. Nói thật, hắn thật đúng là sợ con của mình chọc giận Quân Vong Trần. Không có người so với hắn cũng biết. Quân Vong Trần nếu là nổi giận xuất thủ sẽ là cái gì cái tràng diện. Ngờ đâu, vốn cho rằng sự tình như vậy bỏ qua. Đã thấy Vương Thập Vạn lắc đầu, nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, gằn từng chữ, ta không tin. Lời này vừa ra, Vương Bách Vạn bọn người là biến sắc. Thập Vạn, người nổi điên làm gì? Phụ thân, ta tuyệt đối không tin hắn chính là quân tiên sinh. Người nhất định là bị hắn cấp đầu độc. Vương Thập Vạn cắn răng, trầm giọng nói, ta vài ngày trước cùng một người nữ sinh tỏ tình thời điểm. Gia hỏa này toàn bộ hành trình quấy rối, ngôn ngữ ô uế, hoàn toàn không có nửa điểm cao nhân hình tượng. Vô luận là tiền tài vẫn là địa vị, ta đều không có từ trên người hắn nhìn thấy nửa điểm. Ngươi bây giờ nói cho ta biết hắn chính là quân tiên sinh. Đùa gì thế? Vương Thập Vạn cơ hồ là gào thét nói ra lời nói này. Trong lòng hắn quân tiên sinh, kiên quyết là tiên phong đạo cốt. Dầu gì cũng là không màng danh lợi khoáng thế cao nhân. Căn bản không có thể sẽ là trước mặt cái này điều ti bộ dáng Quân Vong Trần. Thấy Vương Thập Vạn như thế nghi vấn Quân Vong Trần, Vương Bách Vạn gọi là một cái trong lòng run sợ. Vừa định răn dạy hắn một phen, đã thấy Quân Vong Trần đặt chén trà xuống, lộ ra một cái cười nhạt cho. Người muốn như thế nào mới tin? Phụ thân ta nói qua, ban đầu ở pháo hoa Tuyết Nguyệt Sơn trang quân tiên sinh, một tay Thiên Lôi Quyết hàng yêu trừ ma, một tay hỏa vân chú uy hiếp tứ phương, thậm chí còn năng lượng khống chế quỷ vật. Người nếu là quân tiên sinh, có bản lĩnh liền để ta xem một chút. Người cái kia cái gọi là cao nhân năng lực. Vương Thập Vạn nhìn thẳng Quân Vong Trần ánh mắt, ngửa đầu nói ra, người nếu là không thi triển được, nói rõ ngươi chính là một cái tên giả mạo, một cái hố được lừa gạt rác rưởi. Làm càn, Vương Bách Vạn một cái tát lắc tại Vương Thập Vạn trên mặt. Quân tiên sinh năng lực đã vượt ra thế tục, há có thể tùy ý thi triển. Vương Thập Vạn bụng mặt, nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, không những không giận mà còn cười. Là không thể tùy ý thi triển, vẫn là không dám thi triển. Ngươi, thấy con của mình như thế chấp mê bất ngộ. Vương Bách Vạn sắc mặt tái xanh, nâng tay lên, liền chuẩn bị lại cho hắn một cái tát. Lúc này, Quân Vong Trần lại phất phất tay. Vương Tổng, trước tiên dừng một cái. Tất nhiên Vương Thiếu không phải muốn kiến thức thoáng một phát. Cũng vì sao không nhưng, dứt tiếng, giơ tay lên. Lấy ngón tay làm bút, hư không viết xuống mây chữ. Thoáng chốc, một cỗ đậm đà vân vụ đột nhiên bao phủ trong phòng làm việc, để cho người ta có loại đến tiên giới cảm giác. Ngay sau đó, Quân Vong Trần lại hư không viết xuống lôi chữ. Trong khoảnh khắc, một vòng điện quang hiện lên trong mây mù, theo Quân Vong Trần ngón tay di động, rơi vào bên trong phòng làm việc trên cây cột. Tại Mộng Khê bọn người ánh mắt kinh hãi trong, cột nhà hóa thành trái cây, ầm ầm tản ra. Sau cùng, Quân Vong Trần viết xuống long chữ. Chỉ thấy vân vụ đung đưa một hồi đung đưa. Mơ hồ trong đó có thể thấy được một đầu màu trắng sương mù long trong phòng làm việc bay lên. Từng trận long ngâm rơi xuống, vang vọng ở trong văn phòng. Vương Thập Vạn nuốt nước miếng một cái, quét nhìn một cái bốn phía, phát hiện cả người đứng ở sương mù long bên trên, bay lơ lửng ở phòng làm việc giữa không trung. Cúi đầu vừa nhìn, phụ thân của mình bọn người chính rung động nhìn xem chính mình. Trong con mắt tràn đầy ngạc nhiên. Cái này, cái này, cái này. Vương Thập Vạn tê cả da đầu, sợ hãi vạn phần. Hắn dụi mắt một cái, quăng chính mình mấy bàn tay. Nhưng sự thật chứng minh, đây hết thảy, đều là thật. Vô luận là vân vụ, vẫn là lôi điện, vẫn là sương mù long, đều là thật sự tồn tại. Mà kiến tạo đây hết thảy người, chính là Quân Vong Trần. Tóc xám nam nhân mấy người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không phải xác nhận đây là hiện thực thế giới, bọn hắn kiên quyết sẽ cho rằng mình đang nằm mơ. Tin sao? Quân Vong Trần mắt thấy Vương Thập Vạn, cười hỏi. Vương Thập Vạn há to miệng, không biết nên nói cái gì. Thấy thế, Quân Vong Trần mặt không đổi sắc, xòe bàn tay ra, một cỗ để cho người khiếp đảm thiên lôi ba động chậm rãi bừng lên. Nơi ở nhận ngũ lôi thần tướng, điện đốt quang hoa nạp, thứ nhất giữ mình mệnh, và lại trói quỷ ẩn náu ta, hết thảy chết sống, mặc ta sinh lòng. Nháy mắt, nguyên bản khí trời quang đãng thiên địa, trong nháy mắt đen nhánh, ẩn núp lôi lực toàn bộ trào lên đến văn phòng. Cái kia lóe lên lôi quang, tràn ngập làm người khiếp sợ khí tức nguy hiểm. Thần bảo trong trắng đẹp đẽ phòng, cùng ta đều sinh, dám người thái linh, như muốn bay đi. Thiên lôi quyết, oanh, nương theo lấy Quân Vong Trần tiếng quát rơi xuống. Chỉ nghe một tiếng sấm rền âm thanh từ trên trời lặng yên rơi xuống. Đinh tai nhức óc, ông, cùng lúc đó, một cỗ đủ để lôi động bầu trời tiếng oanh minh cũng đột nhiên từ bốn phía vang lên. Một sát na này, lôi điện phun trào tại Jinja 4S cửa hàng bốn phía. Cường đại lôi uy như là vương giả hàng lâm, tùy tâm sở dục, cho lấy cho phá vỡ. Ùn ùn kéo đến, bạch, Quân Vong Trần ngón tay nhất động. Đám người bọn người chỉ thấy một đạo bạch quang xẹt qua thiên cực. Mây đen bị cắt mở hai nửa. Tràng diện cực kỳ dọa người. Làm xong đây hết thảy, Quân Vong Trần chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Vương Thập Vạn. Hiện tại, ngươi tin sao? Vương Thập Vạn tâm thần oanh minh, trong đầu chỉ có Quân Vong Trần một bóng người. Yên lặng ba giây, cuối cùng khóe miệng câu lên một đạo đắng chát. Khuất thân xoay người, ta tin. Khi trước một màn, như là trời kinh hồng, hung hăng đánh trúng vào nội tâm của hắn. để cho hắn hiểu được cái gì gọi là người không nhìn tướng mạo. Trước mặt cái này thông thường thanh niên, thật sự là pháp lực vô biên quân tiên sinh. Thấy vậy, quân vong Trần phất phất tay, mặc kệ dị tượng đều giải tán lập tức. Chợt, hắn bưng lên một ly trà, tự mình uống, tất cả mọi người nhìn qua hắn, trong lòng kính nể lại càng phát ra nồng đậm. Chân chính cao nhân, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.